Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, không rõ chính mình làm sao vậy. Bạch Bạch, người biết không, còn có một việc. Hiển nhiên, Mộc Vân Nhân là cái tin tức nơi phát ra phi thường quảng người. Nàng tự hồ thực thích Nhan Bạch, cố ý cùng Nhan Bạch phía trước người thay đổi chỗ ngồi. Giờ phút này quay đầu lại cùng Nhan Bạch nhắc mãi bọn họ chú ý thảo luận chuyện thứ hai, chúng ta sắp muốn kỳ trung khảo thí. Chúng ta học tập không tốt, nhưng là bởi vì có ngươi ở lớp thượng làm tấm gương. Chúng ta cũng bắt đầu quyết chí tự cường. Hy vọng lúc này đây sẽ không vì lớp mất mặt, có thể vì lớp làm vẻ vang. Rốt cuộc chúng ta là một cái chỉnh thể. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Cũng muốn làm những cái đó mũi nhọn ban nhìn xem. Chúng ta cũng chỉ nếu muốn làm, cũng có thể làm thực hảo. Chỉ là ngày thường lười nỗ lực thôi. Mộc Vân Nhân phồng lên khí, trong ánh mắt nở rộ quang mang, nàng nói chuyện thanh âm không tính đại, nhưng là cũng không tính tiểu. Lớp thượng mọi người đều nghe thấy được, bọn họ trên mặt hiện lên cùng Mộc Vân Nhân giống nhau biểu tình. Mang theo thanh xuân rào rạt, mang theo mục tiêu phấn đấu, ở vào tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ bọn họ tình cảm rất đơn giản. Cũng không phức tạp, rất là đơn thuần, thích chính là thích. Chán ghét chính là chán ghét. Hiện giờ bọn họ thích chính mình lớp. Trải qua đủ loại sự tình, bọn họ đó là một cái chỉnh thể. Hảo a, như vậy cố lên. Chúng ta cùng nhau khóa sau ôn tập đi, tranh thủ khảo một cái hảo thành tích tương đương. Nhan Bạch khẽ gật đầu. Nói là khóa sau ôn tập, trên thực tế chính là Nhan Bạch đem bọn họ không hiểu giảng cho bọn hắn nghe. Bọn họ phía trước không có hảo hảo học tập, thật sự là rơi xuống quá nhiều. Nhan Bạch lời nói rơi xuống, bảy tam ban những người khác trong lòng càng vì cảm kích Nhan Bạch, âm thầm ở trong lòng khuyến khích. Lúc này đây, bọn họ là tuyệt đối muốn khảo ra một cái hảo thành tích. Sáng mù những người đó mắt chó, hai người khi nói chuyện, chuông đi học thanh liền vang lên tới. Lão sư đi vào giáo viên chung. Này đó lão sư cũng không hề giống như trước kia giống nhau thái độ có lệ hoặc là tiến vào phòng học lúc sau tâm tình thấp thỏm, bởi vì bảy tam ban thay đổi, bọn họ sẽ nghiêm túc nghe giảng bài, cho nên bọn họ cũng ở nghiêm túc giảng bài. Không có lão sư không hy vọng chính mình học sinh thành tích tốt, sắp tiến vào kỳ trung khảo thí. Như vậy mấy ngày nay, chúng ta liền tới ôn tập phía trước nội dung, tranh thủ khảo một cái hảo thành tích. Phía dưới mọi người xem đề mục này, tuy rằng thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là sai người cũng rất nhiều. Kỳ trung khảo thí lúc sau, lớp chi gian là muốn dựa theo điểm tiến hành xếp hạng, lớp học thượng an tĩnh không tiếng động. Nhan Bạch cũng đồng dạng phi thường nghiêm túc nghe khóa, chẳng qua khóa thượng đến một nửa, liền bị cửa tiếng đập cửa gián đoạn. Mọi người ngước mắt xem qua đi, cửa đứng người không phải người khác, đúng là Nhan Thế Lương. Hắn tới vội vàng, sắc mặt cũng lược hiện tiêu tụy, hiển nhiên tối hôm qua không có ngủ hảo giấc. Ca ca. Nhan Bạch lược hiện kinh ngạc nhìn Nhan Thế Lương bỗng nhiên xuất hiện. Nhan Thế Lương còn lại là ở nhìn thấy Nhan Bạch thân ảnh, bình bình an an ngồi ở phòng học chung, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn buổi tối căn bản khó có thể đi vào giấc ngủ, bởi vì Nhan Bạch vẫn luôn đều không có về nhà. Mộ Phạn làm người hắn rõ ràng chính trực chính phái, nhưng là hắn vẫn là lo lắng. Lão sư, xin lỗi, chúng ta có một số việc, ta đã giúp ta muội muội thỉnh một ngày kỳ nghỉ. Hảo, không có việc gì. Lão sư gật đầu. Bạch Bạch, tối hôm qua ngươi vì cái gì đều không có về nhà? Di động vẫn luôn tắt máy, gửi tin tức cũng không có hồi phục ta. Buổi sáng cũng chỉ hồi phục một cái chính mình mạnh khỏe. Ngươi như vậy, ca ca thật sự thực lo lắng. Nhan Thế Lương ra cổng trường lúc sau, trực tiếp lái xe mang theo Nhan Bạch rời đi trường học. Khai hướng Nhan ra, một bên lái xe một bên đối với Nhan Bạch nói chuyện. Nhan Thế Lương cũng không rõ chính mình làm sao vậy, sẽ trở nên như vậy lo lắng Nhan Bạch. Trước kia nàng biến mất mấy ngày đều chưa từng có bất luận cái gì cảm giác. Hiện tại gần chỉ là một đêm mất đi tung tích liền. Hết chương.